phương tiện Phật báo ân. Quyển thứ hai, phẩm đối trị thứ ba. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng, cũng như dần mặt trời chiếu ánh sáng rực rỡ che khuất cả các tinh cầu khác, cũng như con đại long uốn khúc oanh liệt ở nơi cõi thanh hư, uy hoàng sáng lạng, uy quang chói lọi, sắc tướng khó ví dụ. Trong đó thì mắt lóa, nghĩ đó thì ý loạn, và cũng khác nào như lửa con đom đóm khi mặt trời mọc liền ẩn khuất chẳng hiện. Mặt trời, mặt trăng tuy có trăm ngàn ánh sáng, so với ánh sáng của vua Đế Thích cũng ví như một điểm mực đen. Vua Đế Thích tuy có ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu sánh với ánh sáng vua Đại Phạm Dương, cũng như sành sỏi sánh với già quan Ma Ni Bảo Châu. Đại Phạm Dương tuy có trăm ngàn ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu sánh với ánh sáng của Như Lai, cũng khác nào như một điểm mực đen. Vì cớ sao? Vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới, tất cả chúng sinh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, người gù thì được ngay thẳng lại, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chính sáng suốt. Tóm lại mà nói, mọi sự bất như ý đều được như ý. Bây giờ trong hội có 72 vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, liền từ tòa ngồi đứng dậy, đầu mặt lễ sát chân Phật, nhiễu quanh trăm ngàn vòng, rồi lui về ở một phía, đồng thanh nói ra trăm ngàn bài kệ tán thán Đức Như Lai. Các vị Bồ Tát ấy tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát, Ly Giác Âm Bồ Tát, Duy Niệm An Bồ Tát, Ly Cấu Xưng Bồ Tát, Vô Lượng Âm Bồ Tát, Đại Danh Văn Bồ Tát, Minh Đoạ Kế Bồ Tát, Liên Sư Tử Bồ Tát, Độc Du Bộ Bồ Tát, Xã Sở Niệm Bồ Tát, Trí Tích Bồ Tát, Ý Thiện Trụ Bồ Tát, Vô Cực Tướng Bồ Tát, Tuệ Quang Diệu Bồ Tát, Tiêu Cường Ý Bồ Tát, Năng Ủng Hộ Bồ Tát, Chí Thành Anh Bồ Tát, Liên Hoa Giới Bồ Tát, Chúng Chư An Bồ Tát, Thánh Tuệ Nghiệp Bồ Tát, Tướng Công Quân Bồ Tát, Vô Tư Nghị Bồ Tát, Tịnh Phạm Thí Bồ Tát, Bảo Sự Nghiệp Bồ Tát, Sử Thiên Hoa Bồ Tát, Thiện Tư Duy Bồ Tát, Vô Hạn Pháp Bồ Tát, Danh Văn Ý Bồ Tát, Dĩ Biện Tích Bồ Tát, Tự Tại Môn Bồ Tát, Thập Chủng Lực Bồ Tát, Hữu Thập Lực Bồ Tát, Đại Thánh Mẫn Bồ Tát, Vô Sở Diệt Bồ Tát, Vô Tịch Nhiên Bồ Tát, Tại Ư Bỉ Bồ Tát, Vô Số Thiên Bồ Tát, Tu Di Quang Bồ Tát, Cực Trọng Tạng Bồ Tát, Nhân Siêu Diệt Bồ Tát, Nhi Độc Bộ Bồ Tát, Uy Thần Thắng Bồ Tát, Đại Bộ Giới Bồ Tát, Di Sơn Hậu Bồ Tát, Trì Tam Thế Bồ Tát, Hữu Công Quân Bồ Tát, Tuyên Danh Xưng Bồ Tát, Nhật Quang Minh Bồ Tát, Sư Tử Anh Bồ Tát, Thời Tiết Dương Bồ Tát, Sư Tử Tạng Bồ Tát, Thị Hiện Hữu Bồ Tát, Quang Viên Chiếu Bồ Tát, Sơn Sư Tử Bồ Tát, Hữu Thủ Thí Bồ Tát, Mạc Năng Thắng Bồ Tát, Di Tối Tràng Bồ Tát, Hỷ Duyệt Xưng Bồ Tát, Kiên Tinh Tiến Bồ Tát, Vô Tổn Giảm Bồ Tát, Hữu Danh Xưng Bồ Tát, Vô Khủng Bố Bồ Tát, Vô Trước Thiên Bồ Tát, Đại Minh Đăng Bồ Tát, Thế Quang Diệu Bồ Tát, Di Diệu Âm Bồ Tát, Báo Công Quân Bồ Tát, Trừ Ám Minh Bồ Tát, Vô Đẳng Luân Bồ Tát vân vân đều ở trước Phật phát thệ nguyện rằng: lũ chúng con sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, hộ trì chính pháp, lưu truyền ở khắp trong mười phương thế giới, khiến không đoạn tuyệt. Vì cớ sao lũ chúng con ngày nay được coi thấy sắc tướng ánh sáng nhiệm màu của Đức Như Lai, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Ở trong ánh sáng ấy đều được nghe Phật pháp, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Sau khi nghe pháp ấy rồi, vĩnh viễn xa lìa được những phiền não chướng trong nhiều kiếp, thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim, và tất cả muôn loài cũng được nhờ ánh sáng soi chiếu ấy. Lũ chúng con tự suy nghĩ những công đức lợi lạc như vậy, nên đối với Đức Như Lai sinh tưởng như bậc đại sư, sinh tưởng như bậc đại từ phụ, thường nhớ nghĩ đến ân đức của Phật. Vì cớ sao chúng con được nghe chính pháp, không bao lâu sẽ được thành Phật, ngồi nơi đạo tràng vận chuyển bánh xe chính pháp, độ thoát cho tất cả chúng sinh, đều khiến cho chúng sinh được nghe chính pháp, giải thoát sinh tử, chứng được ngôi vô thượng chính đẳng chính giác. Bấy giờ Đức Thích Ca Như Lai bảo tất cả đại chúng rằng: 72 vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy ở đời quá khứ lâu xa, trong số vô lượng trăm ngàn vạn ức di trần A Tăng Kỳ kiếp, đã từng cúng dường vô lượng trăm ngàn vạn ức di trần số chư Phật, nhiều như các sông Hằng. Ở chỗ chư Phật thường tu phạm hạnh, cúng dường chư Phật, tâm không biết mỏi mệt, từ tâm tu thân khéo hộ trì Phật pháp, không bỏ tâm đại bi, thường ở trong mười phương làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nếu có chúng sanh nào tới khi mệnh chung được nghe tên hiệu của một vị Bồ Tát ấy, hoặc 2, 3, 4 cho đến 72 vị xưng danh quy mệnh, người ấy sau khi mệnh chung sẽ được giảng sanh về cõi nước của Phật, hóa sanh trong hoa sen, xa lìa dâm dục, không phải ở trong bào thai nhơ uế bất tịnh. Thân thể của người ấy rất là trong sạch, thơm tho, màu nhiệm, được mọi người đều cung kính yêu mến. Vì được mọi người cung kính yêu mến mà lòng sinh ra những sự hoan hỷ, vì hoan hỷ liền hay phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay đối với tất cả chúng sanh khởi đại bi tâm. Sau khi đã phát tâm từ bi rồi, kế sinh tâm làm những việc lợi ích cho chúng sinh, sinh tâm làm lợi ích cho chúng sinh rồi, lại phát tâm không bao giờ bỏ chúng sinh. Nhân tâm làm lợi ích cho chúng sinh, tâm tự lợi, lợi tha mà diệt trừ được tâm chướng ngại, được tâm tịch tỉnh hay gần gũi thiện hữu, thường sinh tâm cung kính, tâm chuyên ý nghe pháp, nhớ giữ không quên, tâm suy nghĩ nghĩa lý nhiệm màu, tâm nghe ít mà hiểu nhiều, tâm không nguyện nghe nhiều mà không hiểu nghĩa. Kế tinh tự tâm là chân như thật tướng, tinh tự tâm là như thật tướng nghĩa. Khi đã tinh tự tâm là như thật tướng nghĩa rồi, kế sinh tâm như thúy tu hành. Do sinh tâm như thúy tu hành rồi, kế sinh tâm không thoái chuyển. Do sinh tâm không thoái chuyển rồi, nên đối với chúng sinh liền sinh những tâm đối trị. Như tôi không muốn chết, tất cả 3 cõi, 25 cõi, loài có hình, không hình, loài 4 chân, nhiều chân, mãi đến loài bé nhỏ như loài kiến, vân vân. Phàm loài nào có tính mạng đều không muốn chết như tôi. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng, trọn không cướp đoạt thân mạng của kẻ khác. Như tôi có tiền của, lụa là, y phục, chăn đệm, thức ăn uống, voi ngựa, xe cộ, quốc thành, thê tử, thân thể tay chân, tôi thường cúng dường ủng hộ, nhưng tôi không muốn người khác xâm chiếm của tôi. Tất cả chúng sinh cũng lại như thế, cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng, đối với y phục của cải, thức ăn uống của chúng sanh, trọn không sinh tâm cướp đoạt. Như tôi không muốn người khác dụ dỗ cướp đoạt chị em, thê thiếp có nhan sắc của tôi, tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng, quyết không sinh ý nghĩ tà vậy, khởi tâm nhiễm ô đối với sắc đẹp của kẻ khác, phương chi còn làm những sự phạm dâm gian ác. Như tôi không nối trước mặt thì khen ngợi, sau lưng thì chê bai, nói lưỡi đôi chiều, nói ác khẩu để gia hại tôi. Tất cả chúng sanh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng, trọn không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, gây sự rối loạn giữa kẻ kia người này. Như tôi không muốn bị roi gậy đánh đập tra khảo, tất cả chúng sanh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng, trọn không dùng roi gậy đánh đập chúng sanh. Như tôi không muốn bị những cảnh khổ não, gông cùm xiềng xích trói buộc, tất cả chúng sanh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng, trọn không gông cùm xiềng xích trói buộc chúng sinh. Như tôi không muốn người khác dùng cường lực uy thế bức hiếp đè nén, không cho tôi được tự do trình bày sự thanh bạch của tôi, tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng, trọn không đem những sự phi lý để gia hại chúng sanh. Như tôi được người cúng dường tôn trọng tán thán, khiến cho tôi vui mừng, tôi cũng sẽ thường bố thí chúng sinh y phục, thức ăn, uống, đồ nằm ngồi, thuốc thang và tất cả những thứ làm cho chúng sinh được an vui. Nếu tôi làm đại sự hoặc Phật sự, Pháp sự, Tăng sự, nếu vì trí lực có hạn không làm thế nào khiến cho thành tựu được, sinh ra lo buồn khổ não. Nếu người có trí thấy tôi như vậy, biết rằng vì tôi kém phúc đức nên không thể làm khiến cho thành tựu việc ấy được, liền bảo tôi rằng: nếu ông cần dùng điều gì, tôi sẽ xin cung cấp khiến cho ông được vừa lòng để hoàn thành công việc ấy. Tôi nghe lời nói ấy, lòng sinh vui mừng, cho nên tôi cũng sẽ thường khuyến hóa, giúp đỡ mọi người làm việc thiện, lợi ích chúng sinh. Như tôi bị nhà vua giặc cướp, nước, lửa, quyện quan bức bách, trói buộc giam cầm, lòng sinh sầu não. Người có trí huệ coi thấy tôi gặp phải những sự khổ nạn như vậy, liền đến chỗ tôi khéo léo khuyên nhủ tôi: ông không nên sầu khổ, tôi sẽ vì ông xin với nhà vua hay các quan đại thần, hoặc cung cấp của cải, hoặc dùng các phương tiện khác khiến cho ông được giải thoát, không phải những sự khổ nạn suy não ấy nữa. Tôi nghe lời nói ấy, lòng sinh vui mừng, cho nên Bồ Tát thường siêng năng học hỏi về kỹ nghệ, đủ các tài năng xuất chúng như âm nhạc, xướng kỹ, thiên văn, địa lý, toán kế, chú thuật, học thuốc, lái xe, cưỡi voi, cưỡi ngựa, biết sử dụng áo giáp, gươm giáo, cung tên, xuất trận, nhập trận, võ công hiển hách. Vì tôi có những kỹ nghệ mầu nhiệm như vậy, nên tất cả mọi người, hoặc vua, hoặc đại thần, vân vân, không dám trái nghịch ý tôi. Và tôi lại có đủ mọi thứ của cải giàu sang, như y phục, thức ăn uống, vàng ngọc, dòng xuyến, ngọc lưu ly, san hô, hộ phách, xà cừ, mã não, châu báu, mai khôi, mani bảo châu, voi, ngựa, xe cộ, kiệu cán, đứa ở tôi đòi, cung nhân, mỹ nữ, suối chảy, ao tắm, đài quán làm bằng thất bảo, thứ thứ vi diệu như vậy, vô lượng trăm ngàn. Bồ Tát tuy có mọi thứ uy vũ, kỹ nghệ, trăm ngàn bảo tạng, voi ngựa, xe cộ, vô lượng mỹ nữ, thắng diệu đài quán, suối chảy ao tắm, tất cả ngũ dục, xứng ý như vậy, nhưng tâm không hề tham đắm, mà thường ít dục biết đủ, ưa thích những chỗ vắng lặng ở nơi núi rừng, tu tập thiền định. Tuy ở trong đại chúng, nói năng bàn bạc, mà tâm thường nhập pháp môn đối trị, tuy cùng với chúng sinh hòa quang đồng trần, có những tài sản xuất nhập, sinh kế lợi tức, nhưng trọn không làm điều gì ác, chỉ làm những việc lợi ích cho chúng sinh. Nếu có người nghèo cùng khổ não tới xin Bồ Tát những thứ cần dùng, Bồ Tát đều cung cấp khiến cho họ được thỏa mãn như ý muốn của họ. Nếu Bồ Tát thấy có chúng sinh ôm muốn cầu Phật Pháp, lại tới chỗ Bồ Tát thân cận cúng dường thừa sự, cung phụng hầu hạ, rửa chân, xoa bóp, giặt giũ, hâm phơi, đưa cành dương, nước rửa, phất thức bao sái, trải giường tòa, cuốn gấp chăn gối, mỗi đêm ba thời, chập tối, giữa đêm, gần sáng, cung cấp đèn nến, bữa ăn sáng, trưa, chiều, dâng các món ăn như đát bát na, bồ xà ni, khư đà ni và các thứ nước uống như nước hưng lợi sư, nước trái phước lạc ca, bồ đào, hắc thạch mật. Thừa sự như vậy từ 7 ngày cho đến 63 ngày vì muốn cầu thỉnh Bồ Tát xin nghe Phật Pháp. Bồ Tát bấy giờ tuy thấy người ấy cung cấp như vậy nhưng tâm vẫn không vui mừng. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát ở trong thời gian lâu xa vô lượng A Tăng kỳ kiếp cần cầu Phật Pháp là vì tất cả chúng sanh với một bản hoài tối thượng. Tâm không tăng giảm, tâm từ bi, tâm trụ bình đẳng. Hoặc khi Bồ Tát làm chuyển luân thánh dương, thường đem pháp thập thiện dạy bảo tất cả chúng sinh, ai nấy đều theo ý của Bồ Tát, hoan hỷ phụng hành. Sau khi mệnh chung được sinh lên cõi trời, hưởng thụ những khoái lạc, nhiệm màu của ngũ dục, tôn nghiêm hào quý, vừa tâm thích ý, đứng ngồi ở nơi thiên cung, ngựa xe dạo chơi ở thượng uyển, kỹ nhạc, quan lạc, ăn uống vui vẻ. Nhưng vô thường chợt tới, già bệnh chết chóc, già trẻ trai gái, sầu khổ áo não, các tiếng kêu gào, đập ngực, bứt tóc, ăn uống không biết ngon, tâm ý cuồng loạn, vất vả. Người chết được đưa chở trên xe, họ hàng khóc lóc tiễn đưa, đến khi mai táng xong rồi, già trẻ trai gái dìu dắt nhau trở về nhà. Vì quá đau xót sầu khổ nên có người hoặc bị mang bệnh, hoặc sinh ra điên cuồng, hoặc có khi bị chết. Người sống đã bị tổn hại lớn như thế mà người chết cũng không lợi ích gì. Bấy giờ vua chuyển luân thánh dương cùng với những người tháp tùng đi tuần hành khắp trong quốc giới, coi thấy các chúng sinh phải chịu những sự khổ não như vậy, trong lòng rất thương xót, thốt ra lời nói rằng: ta nay làm vua, cai trị quốc giới, tuy rằng đem pháp thập thiện đã nhiếp hóa cho tất cả chúng sinh, nên được hưởng quả báo nhiệm màu của ngũ dục như vậy, nhưng vẫn không thoát khỏi được cái cảnh thống khổ, sinh, lão, bệnh, tử, vô thường, bại hoại, nên biết ta tuy dùng chính pháp trị quốc, cũng thành ra vô ích đối với mọi người. Nếu như đã vô ích đối với mọi người như vậy, thì làm sao được gọi là chuyển luân thánh dương? Làm sao được gọi là đại từ phụ? Là sao được gọi là đại y dương? Làm sao được gọi là đại đạo sư, dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường chân chính, chỉ bày lối niết bàn, khiến cho chúng sinh chứng được đạo vô vi, thường được yên vui? Lộ chúng ta ngày nay thật là danh chẳng xứng với hành. Ví như có người bị khát nước gần chết, chạy khắp Đông Tây tìm cầu nước uống, xa xa trông thấy một cái giếng khô, lòng sinh ra vui mừng, rồi tự nghĩ rằng: thân ta ngày nay tưởng chừng chết mà lại được sống lại, vì cớ sao? Nếu như không gặp được nước thì quyết không lâu sẽ bị chết khát. Nay gặp được một cái giếng tốt như thế này, ắt sẽ có kỳ vọng được nước tâm mát để uống khỏi phải chết khát. Nghĩ như vậy rồi, liền chạy đến bờ giếng, cởi bỏ áo, treo ở một chỗ, rồi xuống giếng lấy nước. Nhưng không được nước, lại chỉ thấy những loài rắn độc, thạch sùng, bò cạp, cuốn chiếu, sành sỏi, gai góc và các thứ cỏ uế. Bây giờ người khát nước kia trở nên thất vọng, đã không được nước uống, lại gặp nhầm những loài độc trùng phun nọc độc, toan thoát ra khỏi giếng. Nhưng vì giếng lỡ mục nên rớt xuống tới đáy, không khác nào ở trên núi cao trượt té xuống dưới đất. Giếng ấy sâu bằng một đường tên bắn, đã không có thang bậc, lại không có cả dây rợ gậy gộc, dầu cho có muốn cố sức nhảy lên cũng không thể lên nổi, kiệt cả hơi sức, rồi lại hoàn rớt xuống đáy giếng, nên bị các loài rắn độc rỉa ăn. Trong lúc tính mệnh chưa đoạn tuyệt hẳn, liền nói rằng: nếu ta biết trước giếng này không có nước, mắt còn không muốn nhìn thấy, huống là tới đây để lấy nước, ngày nay mắt phải khổ độc như thế, là tại cái giếng này làm ta bị lầm vậy. Bây giờ Chuyển Bưng Thánh Dương thấy các nhân dân, nhà cửa, trai gái ân ái chia ly, phải chịu khổ não, liền nói rằng: thân ta ngày nay ví như cái giếng không có nước, tuy có cái tên gọi là giếng nhưng không có nước. Ta tuy dùng chính pháp trị quốc khiến cho nhân dân có chỗ xu hướng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng lợi ích cho ai, đến nỗi dân chúng phải tán thân thất mạng, khổ não như thế. Ta nay tuy ở vào ngôi Chuyển Luân Thánh Dương, bảy báo đầy đủ, dùng pháp thập thiện dạy bảo, chính pháp trị quốc khiến cho các chúng sinh được sinh cõi người, cõi trời, hưởng thụ cảnh ngũ dục, khoái lạc nhiệm màu, nhưng vẫn không thoát khỏi được những cảnh sinh, già, ốm, chết, ân ái phân ly, oán ghét gặp gỡ, đau thương khổ não, khóc lóc thảm thiết, là lỗi tại ta, chứ đâu phải lỗi tại chúng sinh. Vì sao? Chính vì ta không có pháp xuất thế gian để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tuy chúng sinh theo ta hỏi han, lĩnh thụ thiện pháp, mong được yên vui, mà thật không thể vượt qua được bể khổ sinh tử. Bấy giờ Chuyển Luân Thánh Dương lại tự nghĩ rằng: thân của ta đây, ngày nay ví như người không có trí tuệ, là người thí chủ đại ngu si. Khi ấy, người thí chủ gặp lúc trời làm đại hạn, 7 năm không mưa, cây cối bị khô héo hết. Thời buổi đói kém, lúa gạo mắc mỏ, nhân dân đói khát, chỉ ăn rau thay cơm, uống máu ăn thịt, tàn hại lẫn nhau. Nhưng sự thật thì đối với nhau, họ có tội tình gì đâu. Hoặc đến nỗi cha ăn thịt con, hoặc con ăn thịt cha mẹ, anh em, vợ chồng con cái ăn nuốt lẫn nhau. Lúc ấy, người đại thí chủ dạo đi xem xét, coi thấy chúng sinh đói khát tiều tụy, gầy còm run rẩy, thân thể đen xấu, ở trên vai của các người đó hoặc thấy mang gánh thuần là xác người chết, hoặc là đầu tay lóng tay bắp tay, xương sống xương sườn, chả vai đầu gối ngón chân, hoặc gan mật ruột non ruột già. Lúc ấy đại thí chủ hỏi nhỏ rằng: những vật mà ngươi mang gánh đó là vật gì vậy? Người ấy đáp rằng: những vật mà tôi gánh thuần là đầu tay, cánh tay, lóng đốt vân vân của người chết vậy. Đại thí chủ hỏi: người gánh cánh tay, lóng đốt vân vân của người chết ấy để làm gì? Người ấy đáp rằng: ông không biết sao? Trời làm đại hạn, thời buổi đói kém, thóc gạo mắc mỏ, nhân dân đói khát, ăn nuốt lẫn nhau. Những vật mà tôi gánh đó chính là thức ăn của tôi vậy. Bấy giờ thí chủ nghe lời nói ấy rồi, trong lòng rất kinh hãi, dựng cả chân lông, ngã ngất ra đất, phải dùng nước lạnh rẩy lên mặt, hồi lâu mới tỉnh, rồi lại hỏi rằng: tuy nhiên đó là thức ăn của ngươi, nhưng là thịt của ai vậy? Bấy giờ người bị đói kia nghe lời ấy rồi, cất tiếng òa khóc, đau đớn như đứt ruột, bảo với người thí chủ rằng: thật là đau đớn thay, quái lạ thay, quái lạ thay, không biết nói làm sao cho xiết được. Đại thí chủ, tôi nay tình thật bảo cho ông được rõ, những thứ thịt mà tôi gánh đó có thể nói hoặc là cha mẹ, hoặc là vợ con, anh em, hay là họ hàng cốt nhục. Lúc đó các người bị đói khát, ai nấy đều đem lòng thành thật, tự nói nguyên nhân của những sự việc với đại thí chủ mà không có việc gì khác hơn là ngoài việc vì bị đói khát cho nên họ mới phải ăn nuốt lẫn nhau như vậy. Bấy giờ đại thí chủ nghe nói như thế, bùi ngùi than thở, bảo với mọi người rằng: các ngươi ngày nay không nên ăn thịt lẫn nhau nữa, nếu cần dùng quần áo, thức ăn uống, thuốc thang, vân vân, 7 ngày nữa các ngươi sẽ tụ tập tất cả ở tại nhà ta. Ta sẽ tùy theo sự cần dùng của các ngươi mà cấp cho các ngươi mọi thứ như quần áo, thức ăn uống, thuốc thang khi bệnh hoạn, thỏa mãn với ý muốn của các ngươi. Mọi người nghe rồi lòng sinh vui mừng khen rằng: tốt lắm, tốt lắm, thật là một sự việc chưa từng có vậy. Bây giờ thí chủ trở về tới nhà, gọi vợ con và tôi tớ tất cả đều hội họp, rồi vị thí chủ ở trước đại chúng nét mặt vui vẻ, nói lời dịu dàng bảo ban vợ con và các tôi tớ nên phải để lòng nghe tôi nói. Các người có biết chăng, hiện nay gặp lúc trời làm đại hạn, thời buổi đói kém, nhân dân chết chóc vô số. Các người ở tại nhà này, kho tàng đầy dẫy, thóc gạo chứa chan, cần phải cùng nhau kịp thời gieo trồng ruộng phúc. Vợ con nghe rồi khen ngợi rằng: tốt lắm, tốt lắm, chúng tôi rất lấy làm sung sướng và xin vâng theo lời của thí chủ. Thân mạng của chúng tôi đây còn chẳng tiếc, huống chi là kho tàng của cải, thức ăn uống. Bây giờ thí chủ lòng sinh vui mừng nói rằng: tốt lắm, tốt lắm, các ngươi thật là những người bạn đạo vô thượng của ta. Các ngươi, mỗi người nên tự phân chia công việc, tùy theo đó mà làm, nên làm ngay và làm mau, 7 ngày nữa quyết phải làm cho xong. Bây giờ thí chủ phân chia các công việc đã xong xuôi, liền đi ra ngoài, chốn chốn xem xét, với ý định sẽ tìm một khoảng đất nào bằng phẳng rộng rãi để làm nơi lập hội đàn bố thí. Sau khi đã tìm được một chỗ đất thanh tịnh như ý muốn, ở đây các thứ cát, sỏi, gốc cây, gai gốc đã được trừ sạch, các thứ giường tòa, chăn đệm trải bày la liệt để làm chỗ cho đại chúng ngồi tươm tất. 500 thớt voi vận tải các thứ đồ ăn uống tới hội đàn bố thí. Các thứ đồ ăn uống ấy chất lên cao như núi, các thứ sữa, dầu mỡ, bánh thịt nhiều như nước ao, các thứ cổ bàn yến tiệc trang dị đầy đủ, và cả các thứ y phục, vòng ngọc, trăm xuyến, voi ngựa, bảy báo, không thiếu một thứ gì, đều được xếp đặt hết sức trang nghiêm hoàn mỹ.